Chương 985, Chí phá tiêm thư thú. Phần 2 ta thấp giọng nói, ngươi xem bản đồ. Thuyền cận nghe xong ta, nhất thời nhìn lướt qua phó bản bản đồ, tuyết nộn nhỏ khuôn mặt nhất thời trắng bệnh, ca ca, chúng ta dưới chân làm sao có điểm đỏ lúc này, trong đội ngũ mờ mờ cũng là một hồi kinh ngạc. Ta thấp giọng nói, mọi người không nên kinh hoàng, bây giờ nghe ta, tiếp tục đi về phía trước, đi chậm một chút, tự nhiên chuẩn bị mở làng tránh, như chuẩn bị cất cánh. Băng băng cùng tuyển tuyển tới gần một điểm, bảo bối chuẩn bị đem hai người bọn họ ôm, tỉ tỉ và lẳng lặng chuẩn bị mở bắn vọt, chờ ta một tiếng hiệu lệnh, nhanh lên trở về chạy. Huyết diệt lệ rơi đầy mặt, bị thương ta lẽ nào không cứu ta mang theo nhớ lại giọng điệu nói, huynh đệ, ta sẽ vĩnh viễn đem ngươi ghi tạc trong lòng. Huyết diệt nước nở nói, sang năm nhớ kỹ ở ta mộ phần nhiều mang lên mấy con đốt kích. Yên tâm đi, còn sẽ có dê nướng nguyên con. Đang khi nói chuyện, ta đột nhiên bảo Long Chi Nộ cùng Long Hành Hổ Bộ, bắt lại huyết diệt ngực, dùng hết khí lực toàn thân, đem người này bỗng nhiên ném về Tùng Thụ Lâm ngoại vi, nạt nhỏ, hành động trong lúc nhất thời, mọi người lấy nhanh như điện chớp độ bắt đầu hành động, tất cả mọi người đem mình bước chân hướng phía Tùng Thụ Lâm cửa vào phương hướng phóng đi, ta đem huyết diệt văng ra sau đó, bay nhanh về phía trước, tay phải tay trái bỗng nhiên đẩy một cái độc luyến thu vũ cùng nhỏ tĩnh. Phía sau lưng, đem các nàng dùng sức đẩy về phía trước đi nhưng mà, cũng chính bởi vì vậy, ta trở thành trong đội ngũ chậm nhất một cái, đang ở mọi người đã bước ra Tùng Thụ Lâm thời điểm, dưới chân của ta đột nhiên chui ra một cái từng đạo sắc bén như phong một dạng gai nhọn, cơ hồ là ở trong chớp mắt đem ta thần long ý chí độ mềm và dai bắn sạch, ta còn chưa kịp mở ra người thứ hai thần long ý chí, chỉ cảm thấy dưới chân của mình, hạ bộ một hồi tê tâm liệt phế đau nhức trong nháy mắt chấn động. Đáng đại não! Một ngụm máu tươi đã không nhịn được từ trong miệng phun ra, ca ca nhỏ không phải phi ca, lúc này, tiếng kinh hô của mọi người đã vô dụng, hai mắt của ta đã mê cách, lượng máu rơi sạch len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị tiêm thứ thú giết chết. Ni mã, đau chết mất, trong miệng của ta hàm chứa huyết tinh tư vị, chậm rãi ngã xuống. Lúc này, trước mắt đã xuất hiện hắc bạch điện nhìn kỹ, may mắn chính là, ta tuy là cút, nhưng là mọi người lại may mắn tránh khỏi với khó. Trong đó liền bao gồm huyết diệt, cái này có 12 ngăn hồ sơ lực lượng tên vẫn bị 14 ngăn hồ sơ lực lượng ta ném tới an toàn điểm, điểm này ta cực kỳ vui mừng. Thế nhưng, mọi người sẽ không có ta đây sao hưng phấn, ta cút, mình ngược lại là đối với mình chiến thuật biểu thị thưởng thức, mà mọi người im lặng mà không nói. Ta không khỏi hỏi, sau đó, trên người đã cảm thấy một hồi ấm áp ánh dạng đông. Băng vụ không sầu thánh linh cho nở dê sinh đã rũ xuống ban thưởng đến rồi trên người của ta. Thánh linh sống lại đặc biệt tình cho phép, để cho ta ở mọi người bên người sống lại, kể từ đó, tránh khỏi lặp lại tử vong. Khi ta mở mắt thời điểm, hiện phía trước Tùng Thụ Lâm trên mặt đất đã bao trùm một chuyến vết máu, đó chính là ta vừa rồi lưu lại. Bất quá, những cái này hồn đạm người đánh lén lại mai danh nhận tích, lại một lần nữa nằm vùng ở thổ nhưỡng bên trong. Trong đội ngũ bảy đồng bạn ánh mắt đều rơi vào trên người của ta, từng cái trong ánh mắt đều ẩn chứa một loại lóe lên, một loại một dạng thủy quang. Ta không khỏi sững sờ, để làm chi, đều không sao chứ, nhân sinh có thể có mấy lần treo đi ở can đảm được thần trang, treo một lần cũng sẽ không mang thai. Các ngươi còn như khó khăn như vậy quá sao? Huyết diệt nói, ta rốt cuộc biết phi phàm người chơi vì sao lực ngưng tụ mạnh như vậy. Vừa rồi động tác này, ta đã không phải lần thứ nhất gặp được. Độc luyến thu vụ nói, nhỏ không phải chính là một cái kẻ ngu si, hắn bất kể là hiện thực vẫn là trong trò chơi, cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho mình người chịu thiệt, có tội đều là mình khiêng. Ha ha, không cần đem ta nói cao thượng như vậy chứ không phải, ca ca ngươi chính là như vậy. Lạc Lam bình tĩnh nói, ta thì nặng nề cười, ta chỉ là một cái đối với chiến thuật yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc người, mới vừa chiến thuật thành công 87.5%. Nếu như ta không ngờ rơi, vậy hoàn mỹ. Huyết diệt nói, Phi ca, ngươi vừa rồi cho chúng ta biểu hiện ra người tình trung thiện lương nhất một mặt. Ngươi biết không, người đều cũng có dạng học dạng, đang ở một tuần trước thời điểm, ta đã từng cùng Phi phàm một cái thiên nhân đoàn luyện cấp, lúc đó là tại Trung Quốc khu Tây Bắc Bộ Liệt Viêm sa mạc, lúc đó chúng ta đang đánh một loại gọi cắt hãm trùng quái vật thời điểm, gặp phải phiền phức, cái kia côn trùng cực kỳ ác tâm. Phóng ra một cái tên gọi là cắt vùi lấp kỹ năng, trong lúc nhất thời đem rất nhiều người chơi đều thổi sang cắt vàng trùng, sau đó mở ra miệng to như chậu máu liền đem cắt. Người chơi cắn ướt, tên kia lối ăn rất khủng bố, máu rầm rề, nhìn đặc biệt thảm. Có thể mặc dù là như vậy, như cũ có không ít phi phàm người chơi ở người nào chết nhất khắc đem mình đồng bạn từ cắt hãm trung văng ra, thậm chí có những người này thân thể đều đã bị nuốt lấy nửa đoạn, vẫn còn ở nỗ lực làm chuyện này. Ta lúc đó sau khi xem, viên mắt liền ướt. Ta cũng thu liễm tiểu ý, thản nhiên nói, bị ném ra bấy dập, phần lớn là pháp hệ cùng mục sư người chơi chứ hết cách rồi, đây là ta tử mệnh lệnh, gặp phải loại tình huống này, chiến sĩ trách nhiệm chính là bảo toàn tên của bọn hắn, đặc biệt mục sư có chính mình cứu rỗi không có vài cái, tuyệt đối không thể ngủm. Mượn tình huống vừa rồi mà nói đi, nếu như băng băng cút, mặc dù là nàng dùng chính mình cứu rỗi, nàng cũng không còn biện pháp sống lại, bởi vì chính mình cứu rỗi là tại chỗ kỹ năng phục sinh, nàng cũng đi, còn phải bị như thế quái vật ngủm. Cho nên, mọi người không cần thiết vì chuyện mới vừa rồi canh cánh trong lòng, nhỏ sự tình một việc mà thôi. Kaka, tiếp theo không cho phép ngươi ngu như vậy. Nhỏ tính nói, vậy không khả năng. Vì sao? Bởi vì các ngươi là nữ nhân của ta cùng nam nhân. Mọi người im lặng, bất quá lúc này đây. Hiển nhiên không phải là bị ta ác tâm đến. Ta rất mau đem vừa rồi ai nhất khắc phim âm bản quái vật tập tranh ảnh tư liệu ở tại tổ đội trong kênh nói chuyện tiêm thứ thu phẩm cấp, tu la cấp đẳng cấp, 20 năm cấp lượng máu, 45.000 oho vật lý công kích lực, 35.000 oho 4.000 oho lực phòng ngự vật lý, 10.000 oho phòng ngự ma pháp lực, 7.000 oho kỹ năng, trí mạng đâm quái vật giới thiệu, tiêm thứ thú, thần tích vi la á trung kỳ lạ nhất giống. Không người nào biết nó rốt cuộc là động vật vẫn là thực vật, nó tướng mạo như có gỗ, đỉnh đầu đã có một viên vô. Cung đại cực sắc bén gai nhọn, trải qua nằm vùng ở trong đất cát, mai phục đi ngang qua sinh vật, đột nhiên ám sát chúng nó, thu hoạch huyết dịch của bọn họ đúc thân thể của chính mình, vì vậy bị trở thành vi la á kinh khủng nhất ẩn hình sát thủ. Thật là kỳ quái thuộc tính A độc luyến thu vũ không khỏi sức sở, tu la cấp quái vật làm sao chỉ có 45 o vạn lượng máu. Ta giải thích. Lượng máu là thiếu, nhưng là tỷ tỷ ngươi không thấy được sao? Bọn họ vật lý công kích lực nhưng là cao, có điểm biến thái, giá lên tối cao là 40 vạn, đây chính là so với thánh linh cấp bột cũng không kém. Khó trách ngươi vừa rồi cơ hồ là bị thuấn dây. Bất quá cũng ngươi được làm đấy, treo nhanh như vậy lại còn đem quái vật thuộc tính cho bản sao xuống tới. Ha ha, ta trả giá nhất định phải có hồi báo. Ta nói, cho nên... Các ngươi không nên cảm thấy ta là một cái đại công vô tư người, ta vừa rồi sở dĩ biết hy sinh chính mình, trên thực tế là các ngươi phải mỗi người cho ta hồi báo. Cái gì hồi báo? Lạc Lam vội vàng che ở trước ngực mình hồn viên quy mô, sẽ không lấy thân báo đáp chứ ách, tinh tỷ tỷ sẽ đồng ý ca ca nạp nhỏ 4 nhỏ ỉ sủ hòa nhỏ 6 nhỏ 7 sao? Ta nhất thời phun huyết, được, khi ta thần mã đều không nói đi nhỏ tinh thì nhất châm kiến huyết, ca ca nhu cầu một vật, đó chính là yêu. Xé một hồi, bảo bối triệu hoán si đi được rồi sau đó, ta lập tức đem nàng kêu đi ra. Lúc này, huyết diệt nhìn trên bản đồ cái kia rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ, không khỏi có chút vào đầu. Nhiều như vậy tiêm thứ thú, chúng ta giải quyết như thế nào? Rơi chúng nó ta đã tính trước kỹ càng, dễ xử lý. Ta triệu hồi ra lai bảo bối chính là vì giải quyết hết những người này. Vừa rồi mọi người có hay không hiện một vấn đề, những thứ này tiêm thứ thú công kích tuy là phi thường biến thái. Nhưng là bọn họ gai nhọn tối cao nhiều lắm có thể đột đến 4 mét, hơn nữa, bọn người kia từ một cái đặc. Biệt tình, đó chính là công kích được mục tiêu sau đó, lập tức co đầu rút cổ biết trong đất cát. Cho nên, chúng ta chỉ cần dịu địch thâm nhập một cái, chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta có viễn trình quần công kỹ năng đồng bạn là được. Mọi người đều gật đầu. Vì vậy, ở ta bày mưu tính kế, bảo bối cùng băng hỏa sư thiếu thú đã bay đến tùng thụ lâm bầu trời. Mà những cái khác thành viên đội thì cùng ta cùng đi đến rồi tùng thụ lâm sát biên giới, cái này vị trí, đúng lúc là tiêm thứ thu không cách nào công kích chúng ta vị trí. Ngay sau đó, ta hướng về phía Lạc Lam gật đầu sau đó, hai chúng ta bắt đầu hành động. Lạc Lam từ bao đựng tên trung xê hậu ra khỏi một bả tiễn, cực nhanh độ rưỡi vào đến rồi La Mì ạ chi dược trung, sau đó... Cực nhanh độ hướng phía bầu trời đánh ra cuồng phong bắn liên tục những thứ này tên trên không trung tùy ý bay lượn sau một hồi, đống nhiên hạ lạc, đập về phía trong rừng tùng mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta cũng sắp bốn cổ khí thế ép nhân long khí sóng ném tới giữa không trung, khiến chúng nó ở phía trước trên mặt đất rơi trong lúc nhất thời, dưới mặt đất ẩn nút tiềm thứ thú tất cả. Đều bị ảnh hưởng, nổi lên kịch liệt phản ứng dây chuyền, từng cái ngang ngỡ ngực, dồn dập sử dụng chí mạng đâm mà cơ hồ là ở cùng lúc này, bảo bối cùng băng hỏa sư thiếu thú khó khăn, cái này một tinh linh một chiến sủng trên người đều bao phủ một tầng ối trao ép nhân độ lửa, cơ hồ là ở cùng lúc này thả ra cường lực hỏa hệ kỹ năng đánh lan có thể lưu tinh hỏa vũ băng đánh hỏa vũ về phương diện khác, thừa dịp trước mặt những thứ này cao dài thấp huyết quái vật thò đầu ra, ta khẽ quát một tiếng. Đột nhiên tuôn ra Long Chi nộ, ngay sau đó, Long Chi nhận cùng chiến long tập kích hai đại sát chiêu dùng sức vung ra Lạc Lam cũng ở đây nhất khắc dương lên vũ khí của mình, hung hăng nói, hừ hừ, xem ta như thế nào cho ca ca báo thủ, sai loạn chi vũ trong lúc nhất thời, vô số cây cuốn lôi hệ lực lượng tên điên cuồng càn quét mặt đất, trước mặt những thứ này tiềm thứ thu toàn bộ bị là mì ạ chi rực bên trên cái này linh hồn đặc biệt tỉnh tàn phá mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ tam đại kỹ. Năng đánh lan có thể cũng dán bên bờ giải đất tuôn ra đến, trong lúc nhất thời, nửa hình cung bên trong, mảng lớn tiêm thứ thú bị cường lực trùng kích chẳng diện, trong lúc nhất thời trở nên phi thường huyễn lệ cái này, chính là báo thủ, cái này, chính là một phương diện tàn sát.